Khuynh Thành Song Tuyệt, chương 35, quá khứ là thế nào? Góc truyện audio.com. Từ Đồ tướng quân, bên ta lần này phái quan viên qua Tuân Quốc đã gặp điều bất trắc, Tuân Quốc đang ngày càng mạnh hơn, đang hướng đến kinh thành chúng ta. Tướng quân, chúng ta sợ không thể thoái nhượng. Cách đây 2 tháng, Ký Mân Thiên từ chiến địa chạy về bẩm báo. Từ Đồ Trấn Nam không khỏi hỏi, Tuân Quốc lần này xuất binh là do ai chủ soái? Hồi tướng quân, là Lý Tùy Phong, không phải Lý Phục Ngôn. Từ Đồ Trấn Nam hỏi, mới vừa rồi, Lý Tùy Phong kế nhiệm Tuân An Vương vị, Lý Phục Ngôn nay không hỏi thế sự, ở nhà dưỡng lão. Ký Mân Thiên cảm thán, Lý Phục Ngôn chưa đến tuổi để thoái vị, lại sớm đêm vương vị mà trao đo, Lý Tùy Phong còn rất trẻ tuổi, điều này khó biết được là tốt hay xấu. Làm sao như thế được, biết được này hết thảy đều là chủ trương của Lý Tùy Phong, Từ Đồ Trấn Nam trong lòng bắt đầu có chút bất an. Tướng quân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên phái đại quân tiến đến. Ký Mân Thiên lại khẩn trương đứng lên, Từ Đồ Trấn Nam lo lắng một hồi, nếu không phải Lý Phục Ngôn chủ soái, Tuân Quốc lại thế công khẩn cấp, hắn cũng không tất yếu lưu nửa điểm tình cảm. Hiện nay ta lệnh cho ngươi làm chủ soái, lập tức lấy danh nghĩa này điều 10 vạn cấm vệ binh, ngay hôm đó lập tức xuất phát phản chiến. Từ Đồ Trấn Nam nói, Ký Mân Thiên có chút chần chờ. Tướng quân, việc này, sợ là nên xin chỉ thị từ Hoàng thượng trước. Từ Đồ Trấn Nam có chút phiền lòng, nói, không cần, nghe ta, ngươi hiện tại liền xuất phát. Ký Mân Thiên dừng lại một hồi, vẫn là đi, quan cảnh Đại Xích Vương Triều khôi phục phía trước, Tần Hoàng cũng không lâm triều, cũng không quan tâm đến việc triều chính. Cơ hồ mọi chuyện đều do Tư Đồ Đại Tướng Quân quản lý. Dân chúng vui vẻ bình thường vì tướng quân không giống thừa tướng lúc trước. Bọn họ ngày an tâm, liền cũng không xen vào việc ai là người xưng vương. Ban đêm Tư Đồ Cảnh luôn ở lại Thấm Hoa Cung, tới hừng đông là lúc mới rời đi. Này ngày, hắn luôn cảm giác trong lòng bất an, cảm giác có chuyện gì đó phát sinh, cảm giác có người, luôn trong góc tối nhìn hắn. Bùi Liễu Tích đã ngủ say, Tư Đồ Cảnh đứng dậy ra cửa. Cung nữ thấy hắn đi ra kinh ngạc dục hành lễ, lại bị hắn ý ra lệnh bảo trì im lặng, các cung nữ liền cho rằng không phát hiện ra hắn, tiếp tục im lặng canh giữ ở một bên. Hắn một mình đến tiểu viện phía sau Thấm Hoa Cung, nơi đó không có thị vệ cũng không có cung nữ, là một nơi thanh tịnh. Tiểu viện tại hậu đình được một cây đại thụ che lấp, có mấy ánh đèn gờ mờ ảo không rõ, bóng cây phản chiếu ngược lại trong đình, lưu lại dấu vết loang lổ. Hình như có bóng người ẩn hiện trong đình, kia, rõ ràng là nữ tử áo trắng. Thân ảnh nàng kia quanh quần ở phía trước, lâu lâu gió thổi ngang khiến tà áo lay động, tình cảnh này, lại khiến hắn nghĩ đến nhân gian tiên cảnh. Đợi hắn đến gần, phát hiện bóng dáng nàng kia có chút quen thuộc. Nữ tử sớm nghe được tiếng bước chân của hắn, lại chẳng phản ứng gì. Nàng tới đây, vốn là muốn chờ hắn xuất hiện, người đã đến rồi, nữ tử xoay người, khuôn mặt rõ ràng ôn nhu, nếu không phải ngầm ý có một chút tang thương, chắc chắn cực kỳ giống tiên nữ. Vân Vô Ảnh, Từ Đồ Cảnh có chút kinh ngạc, ngươi còn nhớ rõ ta? Chấm, Vân Vô Ảnh cười nói, mi gian đạm khởi một tầng gợn sóng. Từ Đồ Cảnh khàn cười nói, mỹ nhân như thế trên thế gian có bao nhiêu người, ta sao lại không nhớ rõ? Vân Vô Ảnh nghe vậy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Góc truyện audio.com, ngươi tiểu tử này thật là không giỏi xíu nào hết, Từ Đồ Cảnh nhìn nàng, bỗng nhiên cảm thấy thực thân thiết, rất muốn gần nàng. Nhưng là thân thế của nàng trên giang hồ là một chuỗi dài đầy bí ẩn, còn luôn đi theo hắn, không khỏi làm hắn có chút nghi hoặc. Ngươi sao lại xuất hiện lúc này, không sợ ta gọi là thị vệ bắt ngươi, ngươi sẽ không, Vân Vô Ảnh thực tự tin nhìn hắn, nói, ngươi cũng không muốn lấy thân phận hoàng đế để nói chuyện, không phải sao? Vậy ngươi tới đây rốt cuộc có chuyện gì? Mang ngươi đi, Vân Vô Ảnh thực rõ ràng trả lời. Từ Đồ Cảnh càng thêm kinh ngạc, này người như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Vì sao? Từ Đồ Cảnh ra vẻ bình tĩnh hỏi. Vân Vô Ảnh biểu hiện hơn bình tĩnh. Bởi vì ngươi không muốn ở tại chỗ này. Nhưng mà ta cũng không thể đi. Kia lại là vì sao? Ta đi rồi, triều đình thất quân, thiên hạ như người mất của, này hết thảy, tất cả có thể nói đều do ta. Từ Đồ Cảnh cười khổ. Vân Vô Ảnh cũng cười khổ, ngươi vẫn phải luôn lừa gạt chính mình sao? Từ Đồ Cảnh không nói, nay còn có ai không hiểu được, hoàng đế chỉ là cái danh hiệu, cái gì triều đình quân chủ thiên hạ chủ nhân, bất quá là lấy cớ để dân chúng an tâm phụng hướng mà thôi. Cho dù ngồi ở chỗ này, không phải Từ Đồ Cảnh, mà là Hạ Côn cũng thế. Cuộc sống mọi người sẽ không vì thế mà thay đổi, chỉ cần có cứu thế chủ, khiến thiên hạ sống yên ổn, ai sẽ quan tâm hoàng đế gọi là Hạ Cảnh hay là Hạ Côn? Cái kia cứu thế chủ, có lẽ chỉ có thể là Tư Đồ Trấn Nam. Ngươi muốn nói cái gì? Từ Đồ Cảnh trong lòng bắt đầu do dự. Theo ta đi, Vân Vô Ảnh không có nói thêm nữa, nắm lấy Tư Đồ Cảnh động thân ra khỏi cung. Từ Đồ Cảnh Minh hoàng quần áo ở không trung thoảng qua, một khối tinh lượng gì đó rơi xuống ở thủ vệ binh lính hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên người phía trên, hô to. Có thích khách hộ giá. Một đội thị vệ chạy đến, trên bầu trời hai người sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ Đồ Chấn Nam nghe nói trong cung có khách không mời mà đến, hỏa tốc tới, nhưng làm sao có thể thấy được thích khách. Vung tay điều động mấy đội thị vệ ra khỏi cung tìm. Hỏi mục kích thị vệ, người nọ lên không thấy rõ người lúc đó, bọn họ đi với tốc độ quá nhanh. Hỏi phương hướng người đó đã đi, Từ Đồ Chấn Nam liền theo phương hướng đó mà truy đuổi. Quốc gia đã đến thời khắc an nguy, nếu lúc này để tin tức hoàng đế mất tích lan ra, không biết thiên hạ này sẽ loạn thành cái bộ dáng gì nữa. Đuổi theo vài bước, Từ Đồ Chấn Nam vẫn là đi thấm hoa cung, Từ Đồ Cảnh quả nhiên đã mất tích. Đối Bùi Liễu Tích phân phó vài câu, Từ Đồ Chấn Nam lại hướng phía trước tiến đến. Ra cửa cung, thấy một ngõ nhỏ dài, hai bên đều là tường đá, trên tường lộ vài cái đèn. Bên đường nhìn sang, chỉ thấy ngọn đèn xa xa có chút run run, cũng không thấy bóng người. Từ Đồ Chấn Nam đi dọc theo, ngõ nhỏ yên tĩnh đến cực độ khiến hắn cảm giác nhất định có người ở đây. Sắp đi đến cuối hẻm, phía sau phút chốc có một thanh âm vang lên, Từ Đồ Chấn Nam xoay người rút kiếm thật mạnh, lại nhìn thấy một nữ tử thân áo trắng dừng trước mắt hắn, rõ ràng ngũ quan ánh vào mi mắt, khiến hắn không thể không mở to mắt. Thường Vân, Từ Đồ Chấn Nam vẫn là có chút không thể tin được vào người đang đứng trước mắt hắn. Từ Đồ tướng quân trí nhớ thật tốt, Thường Vân chọn mi trong ánh mắt ngầm ý oán khí. Ngươi, mấy năm nay tốt chứ? Góc Chuyện audio.com. Sau khi rời khỏi Ngọc Cẩm Sơn Trang liền vào Phi Hồ Môn, hơn nữa vừa vào cửa đã thành môn chủ, ngươi nói ta có quá tốt không? Thường Vân lạnh lùng nói. Ngày đó nhận lấy tội danh của Tập Lạc Ảnh, khó sống yên trong chốn giang hồ, bất đắc dĩ đành phải thay đổi thân phận. Nàng oán không vì phải thay đổi thân phận, mà là Tập Lạc Ảnh đối nàng chung quy không có chút cảm tình. Từ Đồ Chấn Nam sớm nên nghĩ tới, đến lúc này mới giác ngộ. Nguyên lai, kia Phi Hồ Môn thần bí môn chủ Vân Vô Ảnh chính là ngươi. Vân Vô Ảnh, Thường Vân, Tập Lạc Ảnh, Từ Đồ Chấn Nam cũng hiểu được bi ai. Nếu ta nhớ không lầm, ta năm đó vì Lạc Ảnh sinh hạ đứa nhỏ, là Nam Hài. Thường Vân lui từng bước tựa vào trên tường đá, tư thái cực kỳ lười nhác, tựa hồ đã muốn chán ghét hết thảy, nhưng trong ánh mắt nàng, lại có vẻ không thể bỏ hết tất cả. Này, Từ Đồ Chấn Nam không biết nên nói như thế nào, Thường Vân vẫn còn tiếp tục nhớ lại. Nếu ta nhớ không lầm, ta năm đó khi sắp sanh, ngươi cũng dẫn một nữ từ sắp sanh đến Ngọc Cẩm Sơn Trang. Ta cùng nàng kia là cùng ngày sinh, nàng đàn hạ là một nữ tử, ta đàn hạ là một nam hài. Ngươi muốn nói cái gì? Từ Đồ Chấn Nam có chút khẩn trương. Thường Vân không quan tâm hắn, vẫn đang hồi tưởng. Sau, ở Ngọc Cẩm Sơn Trang lớn lên, là một nữ tử, ở Thanh Thành Sơn Trang lớn lên, là một nam hài. Sau khi đàn hạ đứa nhỏ, Xích Ảnh giáo giáo đồ đến bức Ngọc Cẩm Sơn Trang, ta đã rời đi lúc đó, đứa trẻ mà ta đã gặp qua không phải đứa nhỏ của ta. Từ Đồ Chấn Nam ánh mắt nhìn vào không trung, không có nói gì. Nhưng mà ta như thế nào cảm thấy này hai cái hài tử lớn lên địa phương lộng phản đâu, Từ Đồ tướng quân. Thường Vân đột mà đứng dậy, nhìn về phía Từ Đồ Chấn Nam. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Từ Đồ Chấn Nam vẫn là không muốn thừa nhận. Vài năm trước ta cũng có đến Thanh Thành Sơn Trang xem vài vòng, xem qua đứa nhỏ kia vài lần, bộ dáng hắn trước đây cùng với phụ thân hắn thật sự giống nhau. Lạc Ảnh năm đó bởi vì tu luyện, ngọn lửa hồng quyết, tẩu hỏa nhập ma, ánh mắt trở nên đỏ như máu, tướng quân mấy năm nay không phát hiện đứa nhỏ có hồng mâu. Từ Đồ Chấn Nam nhớ tới sự kiện phóng hóa Thanh Thành Sơn Trang lúc trước, lúc ấy nghe đồn là Thường Vân tái hiện giang hồ, nguyên lai quả thật là nàng. Hắn nay là Đại Xích Vương Triều Hoàng đế. Từ Đồ Chấn Nam cũng không nghĩ sẽ phản bác hoặc là giải thích gì, chính là trần thuật mọi chuyện thật sự. Thường Vân nói, hắn cũng là con của Thường Vân, Đại Xích Vương Triều cần hắn. Từ Đồ Chấn Nam quát, mấy năm nay hắn tiêu phí bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng thành đức nhân tài, thật vất vả mới có thể đưa hắn lên ngôi vị hoàng đế, làm sao có thể dễ dàng mà buông tha hắn. Hắn cũng cần cuộc sống của bản thân. Thường Vân trong ánh mắt phát ra hàn khí, lạnh như băng chi cực. Từ Đồ Chấn Nam không muốn tiếp tục cùng này dây dưa, trực tiếp hỏi. Hắn hiện tại ở đâu? Thường Vân lạnh lùng nói. Hắn bị ta hạ mê dược, ngươi hiện tại không tìm được hắn đâu. Ta sẽ dẫn hắn đi. Không thể, ngươi nếu dẫn hắn đi rồi, Đại Xích Vương Triều không có quân chủ này chẳng phải làm cho người trong thiên hạ chê cười. Từ Đồ Chấn Nam trong lòng một trận vội vàng, đột nhiên có thân ảnh bay xuống giữa hai người bọn họ. Cha, Từ Đồ Cảnh thực bình tĩnh đi đến trước mặt Từ Đồ Chấn Nam kêu lên. Từ Đồ Chấn Nam chắp tay phủ thắt lưng nói, Hoàng thượng thỉnh chú ý thân phận, Góc Chuyện audio.com. Thường Vân kinh ngạc nhìn Tư Đồ Cảnh, người như thế nào, nương? Tư Đồ Cảnh thân thiết kêu một tiếng, quay đầu lại nhìn Thường Vân, nói. Mê dược của ngươi rất tốt nhưng không có tác dụng với ta. Chấm, Hoàng thượng thỉnh cùng vi thần trở về. Tư Đồ Trấn Nam vẫn duy trì động tác lúc trước. Tư Đồ Cảnh đi ra phía trước. Tư Đồ Trấn Nam một trận vui sướng. Bỗng nhiên một trận bọt mép tản ra. Tư Đồ Trấn Nam thân mình nhoáng lên một cái, ngã xuống. Tư Đồ Cảnh xoay người đối Thường Vân cười nói. Nương, ta nghiên cứu chế tạo mê dược so với của ngươi dùng tốt hơn, cách chương.